Chương 159, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Vang một tiếng vang thật lớn, tại Vân Túc sắp rơi vào hoang nguyên phía trên lúc, sát lục chi khí bộc phát, đem hắn thân thể xé thành vô số mảnh vỡ, huyết nhục hóa thành một đoàn huyết vụ. Mà trên mặt đất, lưu lại một cái giết chữ vết tích. Nơi xa, có ánh sáng ảnh độ tới. Rơi vào Khương Ly bên người, hiện ra cùng tuyết hoa bóng dáng. Hắn quay đầu nhìn về phía trên mặt đất giết chữ, không khí bên trong tràn ngập mùi máu tanh, để hắn bị chấp niệm ảnh hưởng tâm trí khôi phục thanh minh. Ngươi thật giết hắn, hắn hơi kinh ngạc, Khương Ly tại sao lại lớn lên nhanh như vậy, nhìn như vậy đến, lúc trước hắn lo lắng, ngược lại là phí công lo lắng. Khương Ly không thèm để ý chút nào gật đầu, thần sắc lười biếng vô cùng, tư thái xinh đẹp. Ta QNZ không muốn a, ai bảo chúng ta tại cái này chấp chướng bên trong, thâm thụ ảnh hưởng, nhất thời chủ quan, lỡ tay giết hắn. Ách Cung Tuyết Hoa kinh ngạc nghe lấy giải thích của nàng, cuối cùng không thể không hít một hơi thật sâu, đối Khương Ly toát ra bội phục vẻ mặt. Giết người về sau, còn có thể biên ra như thế quang minh chính đại lý do, hắn thật không thể không bội phục Khương Ly a, đừng có dùng như thế sùng bái ánh mắt nhìn ta, đây cũng không phải là ta nghĩ đi ra. Khương Ly câu lên môi, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía mặt đất. Cung Tuyết Hoa lòng có cảm giác, QNZ cùng một chỗ nhìn về phía trên cánh đồng hoang thản nhiên vết máu. Liên tưởng phía trước, Cung Tuyết Hoa cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, Phi Vân Bảo có tính không là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Khương Ly hơi chuyển mắt, híp hai mắt, cười tủm tỉm nhìn về phía hắn. Cái kia trong khỏe mắt bắn ra hàn quang, để Cung Tuyết Hoa ra siết chặt, vội lắc hai tay giải thích. Ta chỉ là đánh cái so sánh, không nói ngươi là gà. Cái này không giải thích còn tốt, giải thích, ngược lại làm cho Khương Ly trong khỏe mắt lộ ra quang mang càng thêm sắc bén. Hắc hắc, chớ cùng ta đồng dạng tính toán. Cung Tuyết Hoa lùi về phía sau mấy bước, đưa ra một cái khoảng cách an toàn, đối Khương Ly cười ngượng ngùng. Khương Ly trong mắt nguy hiểm quang mang phút chốc tản đi, khỏe môi còn cung làm sâu sắc mấy phần. Nàng QNZ không biết thật cùng Cung Tuyết Hoa tức giận. Bất quá là hai người đùa giỡn một cái thôi. Hai người theo hư không mà rơi, đứng tại hoang nguyên phía trên. Giờ phút này, mặt khác mấy chỗ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lại đều có tổn thương. Khương Ly niệm lực hướng ra phía ngoài khuyết trương đi, điều tra chiến đấu tình huống, phát hiện Phật Ma Môn trong bốn người, đã xuất hiện một chết một bị thương thảm trạng, mà đối phó Phật Ma Môn trong ba người, chỉ có một cái Ly Hồn Tông đệ tử mất mạng tại chỗ. Kết quả như vậy tựa hồ QNZ kích thích nhân hồ, có thể dùng hắn xuống nặng tay, giết Phi Vân Bảo một người. Vấn Tình Cung bên kia, QNZ chỉ còn lại Hoài Bích cùng một người đệ tử khác, nhưng là, Hoài Bích bị cái kia Phi Vân Bảo người quân lấy, tên đệ tử kia tại Ly Hồn Tông đệ tử dây dưa phía dưới, QNZ tràn ngập nguy hiểm. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Cung Tuyết Hoa trầm giọng hỏi. Khương Ly nghiền ngẫm nở nụ cười, trong mắt nổi lên lánh quang. Làm sao bây giờ vậy, liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, tại chấp chướng ảnh hưởng phía dưới, chúng ta không phải bản ý xuất thủ, giết Phi Vân Bảo cùng Ly Hồn Tông người. Đối với cái này, chúng ta QNZ thâm biểu tiếc nuối. Nghe được nàng vô sỉ như vậy, Cung Tuyết Hoa trợn mắt hốt mồm. Nửa ngày, hắn mới đưa miệng há to đóng lại, trừng lớn hai mắt, dùng sức gật đầu. Mạnh mẽ đủ phỉ khí QNZ đủ quyết đoán càng là đủ đảm thức nói làm liền làm. Cung Tuyết Hoa ma quyền sắt trường nói. Khương Ly nụ cười động lòng người, đối với hắn nói, hiện tại cũng liền còn lại hai cái Phi Vân Bảo, hai cái Ly Hồn Tông người. Bách Lý Phượng bên kia không có vấn đề, còn lại một cái Phi Vân Bảo, hai cái Ly Hồn Tông ngươi nhàn rỗi, ta đến. Cung Tuyết Hoa cười gằn. Khương Ly từng thanh hắn kéo lại, một mình ngươi đối phó được sao? Ngươi đi đối phó Phi Vân Bảo cái kia. Ly Hồn Tông hai cái giao cho ta. Cung Tuyết Hoa suy nghĩ một chút, gật đầu nói, QNZ tốt. Lập tức, Khương Ly cùng Cung Tuyết Hoa đồng thời phi thân lên, hướng bên kia chiến đấu mà đi. Đồng thời, tại Bách Lý Phượng trên chiến trường, hắn QNZ nhận đến Khương Ly bí thuật truyền âm Bách Lý Phượng, giết hắn. Nếu là lúc trước, lấy Bách Lý Phượng tính tình, hắn quả quyết không biết nghe theo Khương Ly phân phó. Nhưng là hiện tại, hắn không những nhiều lần thua ở Khương Ly trong tay. Mà Khương Ly bây giờ cũng là Diệu Điện đệ tử, bọn họ lần lịch lãm này lãnh tụ, vô luận nói theo phương diện nào, hắn cũng không thể chống lại Khương Ly mệnh lệnh. Huống chi, đang đánh nhau bên trong, Bách Lý Phượng cũng đã phát giác, cái này Phi Vân Bảo người, căn bản không giống như là chúng chấp chướng ảnh hưởng mà nhập ma, càng giống là vì giết hắn. Vì lẽ đó, hắn cần gì phải lại nhường nhịn tiếp thu lấy Khương Ly mệnh lệnh về sau. Bách Lý Phượng cặp kia đơn độc lạnh con mắt, nháy mắt liền biến đến băng hàn. Một tiếng to do kêu to, theo trong cơ thể hắn truyền ra. Thanh Phượng hư ảnh, xoay quanh tại hắn trên đỉnh đầu. Giờ phút này, Bách Lý Phượng phảng phất giống như hóa thành một đạo cực hạn kiếm mang, hướng phía cái kia Phi Vân Bảo đệ tử mà đi. Một bên khác, Nhân Hồ giết chết cái kia Phi Vân Bảo đệ tử về sau, nhưng cùng mình nhập ma sư đệ đối chiến, không ra nhờ bờ ơn lờ tầm mặt khác. Khương Ly cùng Cung Tuyết Hoa cường thế gia nhập, đối còn lại Phi Vân Bảo đệ tử, còn có Ly Hồn Tông đệ tử triển khai đuổi đánh tới cùng công kích. Thấy Khương Ly cùng Cung Tuyết Hoa trở về, cái kia hai tên Ly Hồn Tông đệ tử nháy mắt tỉnh táo lại, thấy tình thế không ổn, quay người liền muốn chạy. Thế nhưng là, bọn họ nhưng quên đi, bọn họ cùng bị vây ở chấp chướng bên trong, ngoại trừ mảnh này bị phong tỏa hoang nguyên bên ngoài, còn có thể đi đâu dựa theo phía trước phân công. Khương Ly đuổi theo Ly Hồn Tông hai tên đệ tử mà đi. Cung Tuyết Hoa thì tiếp nhận Hoài Bích, cùng Phi Vân Bảo đệ tử chiến đấu. Một đuổi hai trốn, chỉ chốc lát, bọn họ liền đi tới chấp chướng khu vực biên giới. Tại bọn hắn phụ cận, chính là cái kia màu xám, lưu động thất thải quang mang trong suốt chấp chướng. Chạy A tiếp tục chạy A. Khương Ly cười đến nghiền ngẫm, giọng nói hoàn khố như trên đường đùa giỡn nhà lành phụ nữ Hoa Hoa công tử. Mà cái kia hai cái Ly Hồn Tông người, nhưng tràn đầy sợ hãi lui về phía sau, loại kia nhỏ yếu bất lực thực sự là để người không đành lòng. Đừng đừng tới đây, một người trong đó âm thanh run rẩy nói. Hai người bọn họ nhìn về phía Khương Ly ánh mắt bên trong, đều tràn ngập kiêng kỵ chi ý, liều làm sao liều liền Phi Vân Bảo Vân Túc đều không phải nàng đối thủ. Trở về việc đời Khương Ly, mà không phải Vân Túc. Hai người bọn họ có ngu đi nữa, QNZ đoán được trận này kế hoạch kết quả, cùng Vân Túc phía trước lời thề son sắt nói hoàn toàn khác biệt. Giờ phút này, hai người này còn không biết, bọn họ quỷ tử, cũng là đa chết ta y Khương Ly trong tay. Chúng ta cũng là bị Phi Vân Bảo Vân Túc mê hoặc, bức hiếp chúng ta xuất thủ, chúng ta căn bản không muốn đối phó ngươi. Một người khác bận rộn giải thích nói. Khương Ly trêu tức cười. Nàng muốn giết Ly Hồn Tông người, cũng không phải là bởi vì bọn hắn tham dự Phi Vân Bảo âm mưu, mà là bởi vì Ly Hồn Tông người, đều nên giết phút chốc, trong mắt nàng sát ý vừa hiện. Một mực nhìn chằm chằm nàng Ly Hồn Tông đệ tử, nháy mắt liền cảm nhận được cái kia lăng lệ sát ý, không tiếp tục nói nhiều một câu. Hai người ăn ý tách ra đảo tẩu, về phần ai có thể đảo tẩu, liền toàn bằng vật khí. Thế nhưng là, Khương Ly sẽ để cho bọn họ đảo tẩu càn khôn biến sử dụng ra, hai cái vốn muốn đảo tẩu người, nhưng quỷ dị hướng Khương Ly mà tới.